Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp mà lâu rồi có nhiều người cũng trách cô là sao thấy gửi email mà cô lâu trả lời. Quý Phật tử hoan hỷ dùm, hiện nay mình đang có cái giai đoạn rất là căng thẳng để mà thương thảo hợp đồng và phải nói là cuộc tổng động viên luôn quý vị. Các chị, các anh lớn trong đạo tràng thì đi tích cực đi xin các doanh nghiệp, các em nhỏ thì đi bán nông sản. Hai ngày thôi mà chắc phải bán hơn cả 100 kg măng tây rồi và làm mọi thứ có thể. Có nhiều người là vợ chồng sang đây chồng hàng vợ việc mà tích cực làm, một năm qua dư có 10 triệu won tiền tiết kiệm mà cũng rút ra để cúng chùa vì mình đang chuẩn bị để ký hợp đồng tiếp quản chùa Việt đó. Cho nên là sư cô cùng toàn thể đại chúng ở đây phải nói là gần như là không ngủ trong suốt 2 tuần, nên là Phật sự rất là nhiều. Về vấn đề tài chánh là một cái gánh nặng rất lớn, mà đối với một cái đạo tràng còn non yếu như vậy thì phải nói là rất là vất vả. Tấm lòng ai cũng rất là rộng mở, nhưng mà mình ở đây đang dịch bệnh khó khăn nên mình phải nỗ lực rất là nhiều. Chùa thì chưa có cơ sở để tạo ra kinh tế tự chủ nữa, cho nên là phải nói cô trò cũng rất là mệt. Hơn nữa là trời đang vào mùa xuân á, thời tiết thì đẹp lên, cho nên đó là mình phải tổ chức nhiều khóa tu cho suốt một năm qua, gần như là không gặp mặt Phật tử trực tiếp được. Thành ra là ai cũng khao khát được gặp mặt và tu tập với cô một lần trực tiếp. Mà để tìm địa điểm mà tu tập dưới mùa dịch như vậy thì nó là cả một quá trình chuẩn bị cho cái khâu hậu cần chăm sóc và truyền thông. Nói dài dòng như vậy để quý Phật tử hiểu rằng không phải sư cô làm biếng, mà là sư cô rất là nỗ lực từng ngày cho cái Phật sự ở đây, cho những gì mà cần cho đại chúng. Thêm nữa là vừa qua sư cô cũng hoàn tất một quyển sách dịch 11 chương 385 trang. Đây là quyển sách chuyên khảo đầu tiên về Phật giáo Hàn Quốc, triết học Phật giáo qua các chủ đề tranh luận, sắp tới đây sẽ được xuất bản ở Việt Nam. Đây là một quyển sách không phải là sách phổ thông mà để dành cho đại chúng, mà là quyển sách chuyên dành cho những nhà nghiên cứu về Phật giáo. Đây xem như là một cái sự đóng góp, một lời tri ân bằng một cái thành quả cụ thể trong suốt những năm tháng mà sư cô nhận được ơn Đàn Na Tín Thí để du học ở đây. Thì mình dịch một cái tác phẩm để cúng dường, một tác phẩm siêu khó như vậy nhưng mà có giá trị trong việc nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc một cách trọn vẹn toàn thể ở nhiều góc độ khác nhau của 11 giáo sư đầu ngành viết nên 11 chương như vậy, thì mình tổng hợp lại trong một quyển sách. Thì để dịch quyển sách này cô đã mất tới hơn 3 năm mà nhuận văn cũng rất là cực quý vị. Đây là nội dung quá khó đi, cho nên á, cái lĩnh vực người ta nghiên cứu cả đời để người ta viết lại cô đọng trong vòng mười mấy trang trong một chương thì phải nói đây là cái tinh chất rồi. Ra dịch rất là khó và nhuận văn cũng rất là khó, không dám ra mắt mà phải sau khi phải tiếp cận, thậm chí phải tiếp cận đến trực tiếp những giáo sư mà viết ra những cái đó để hỏi ý người ta xem cái đoạn văn này, câu này có đúng ý như thế không, vì đây là triết học mà còn là luận tranh nữa. Luận tranh thì nó mang cái chủ quan của học giả, không phải cái nào nó cũng đúng với cái giáo lý của nhà Phật mình vốn dĩ được học, đúng không, nên sẽ có thể gây tranh cãi. Do đó là sư cô rất cẩn trọng nói như vậy để quý Phật tử biết rằng mỗi ngày mình có rất là nhiều việc phải làm bên ngoài cái công phu công tác của mình ở chùa riêng, những công việc đối với cộng đồng mà Phật sự đối với đạo tràng, thì mình còn có những cái việc mà nghiên cứu và dịch thuật riêng, nên cô rất là hạn chế thời gian. Tới hôm nay mới quay lại vấn đáp Phật pháp được quý vị trong một ngày rất là đẹp, trời và hoa thì nở khắp nơi, thật sự không biết phải diễn tả sao cho hết cái nét đẹp ở đây quý vị. Thôi hy vọng là cô xin dù là online nhưng mà gửi cái năng lượng của đất trời, cái năng lượng khi mà những cái lá non bắt đầu vào xuân á, nó khơi cho mình một cái sức sống rất là mãnh liệt, rất là tuyệt vời luôn. Và nhìn cây lá nó đâm chồi nở hoa như vậy, mình thấy được cái sức mạnh của cái sự nỗ lực. Mình có nỗ lực mình mới có được cống hiến được cho đời một cái nét đẹp như vậy. Thì cô luôn nói với quý Phật tử, mình không cần phải thay đổi mình làm ai khác hết, mình chỉ là phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày. Mình như những đóa hoa thật đẹp, hoa nở không phải vì người ta khen, người ta chê, mà hoa cứ hết sức mà nở, hết mình mà nở, dâng cái đẹp đó cho đời. Thì luôn luôn cái đó nó rất có ý nghĩa và được trân trọng. Cho nên mình cố gắng ha, nhìn hoa nở trong mùa xuân này, quán chiếu để tu tập và nỗ lực hơn. Cả cô, cả những Phật tử đồng hành xung quanh cô, cũng như những Phật tử nghe pháp thoại từ xa, yểm trợ, hiệp lực cầu nguyện. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi được tới đâu hay tới đó nha quý vị. Con chào sư cô ạ. Sư cô có thể giải thích cho con hiểu về hoa u đàm và thời mạt pháp không ạ? Tại vì con hay xem YouTube thấy người ta quay và nói về hoa u đàm, nào là hoa nở có vị Phật ra đời, rồi có người bảo Phật thầy quay lại, rồi thời mạt pháp nào là không lo tu sẽ trễ chuyến cuối, rồi thời mạt pháp nào là thần thánh Bồ Tát Phật hạ phàm vân vân. Mặc dầu con tín ngưỡng Phật và suốt khoảng 2 năm nay con nghe pháp rất nhiều từ các thầy, và đặc biệt khi con nghe sư cô giảng về căn bản Phật giáo, con lại càng rất thích và mong muốn có thời học và hiểu rõ. Bản thân con biết đạo Phật không dạy ta mê tín, nhưng con thấy mọi người xung quanh và khi lên mạng rất tin vào việc hoa u đàm nở và thời mạt pháp, mọi người quên đi giáo lý của Như Lai. Đôi khi con thấy chạnh lòng ạ, mong sư cô giảng cho con được hiểu, để đâu đó có ai nghe để hiểu rõ hơn. Con xin cảm ơn sư cô. Vậy bạn này làm sao? Là bạn là học Phật chánh tín, từ căn bản đi lên. Bạn biết Phật giáo không có dạy mê tín, nhưng mà thấy mọi người lại cứ tin vào mấy cái hoa u đàm, rồi thời mạt pháp này nọ. Cho nên muốn hỏi sư cô, để sư cô giảng cho bạn hiểu, và tất cả mọi người có hữu duyên nghe đều hiểu, đúng không? Hay là xin tán thán cái tâm nguyện lành của bạn ha. Hoa u đàm là tượng trưng cho cái sự an vui tuyệt đối. Trong kinh hay nói hoa u đàm là ngàn năm mới nở hoa một lần, là ám chỉ là muốn nói đến cái sự ra đời của Đức Phật. Vì cái sự ra đời của Đức Phật là giúp cho nhân loại hết khổ, nó quý như vậy, ngàn năm mới nở một lần. Đặc điểm của hoa u đàm theo trong kinh là rất là thơm, thơm lừng luôn, thơm rực rỡ luôn. Cho nên mấy cái hoa mà mình thấy giống như là mấy cái mầm vi sinh hoặc là mấy cái cây nấm mà nó lên mà nó không có mùi lai gì á, theo cô nghĩ ha, đây là ý kiến chủ quan, tại cô cũng có được nhìn thấy hoa u đàm đâu. Phật thời Phật ra đời không biết mình con trùng con dế gì đâu mà mình thấy hoa u đàm. Nhưng mà theo lời căn cứ trong kinh nói thì chắc cái đó không phải là hoa u đàm đâu. Tại hoa u đàm thì phải thơm lừng ngào ngạt, phải không? Về thời mạt pháp thì mạt pháp nói theo trong kinh cũng đúng, nhưng mà cô muốn giới thiệu thêm một cái cách hiểu về mạt pháp mới. Ví dụ như quý Phật tử thấy là từ thế kỷ thứ 13 ở Ấn Độ, khi mà Phật giáo bị xóa sổ tại Ấn Độ, đúng không? Thì người ta xem Đức Phật là một cái vị hóa thân của một vị thần của Ấn giáo thôi. Một ứng thân của vị thần đó thôi. Coi nên coi như Đức Phật cũng không cần phải tôn thờ Đức Phật Thích Ca, tại vì chỉ là ứng thân của cái thần đó thì thờ thần đó là đủ. Vậy mình có thể thấy đây là thời mạt pháp chưa? Mạt pháp rồi đó, người ta đâu biết ông Phật là ai đâu. Dân số thì rất đông, nhưng mà người biết về Phật thì không có bao nhiêu. Tín đồ Phật tử cũng không có bao nhiêu cả. Vậy thì đạo Phật như vậy ở Ấn Độ có được xem là thời mạt pháp chưa? Là mạt pháp rồi ha. Bên cạnh đó, một số nước đạo Phật rất là phát triển, giống như là ngay tại cái giai đoạn mà đạo Phật được xem là mạt pháp ở Ấn Độ đi, thì những quốc gia khác như là Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, mình có thể nói là chánh pháp chứ. Tại vì sao? Tại vì có những cái thời kỳ đó Phật giáo vẫn là chủ lưu, vẫn là quốc giáo của cả nước, mà Phật giáo vẫn phát triển và người ta vẫn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, sống và làm theo những cái lời dạy của Đức Phật. Vậy thì đây cũng theo cô thì vẫn được xem là chánh Pháp bình thường ha. Nhưng tại Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam có những tôn giáo á, mà mang cái chữ Phật giáo phía trước, nhưng mà trên thực tế thì sao? Đời sống của họ khác với lại đời sống của Phật giáo nguyên thủy. Vậy thì mình nói đây chỉ là tượng Pháp thôi, tượng Pháp tức là gần giống. Vậy tóm lại, sự phát triển của Phật giáo ngày nay, ý sư cô muốn nói gì? Tức là có những nơi được xem là chánh Pháp, có những nơi được xem là tượng Pháp, như là những tôn giáo có chữ Phật giáo đi đầu ở Việt Nam, nhưng thật ra đời sống đâu có giống Phật giáo nguyên thủy mình đâu. Vậy có những nơi đã bị là mạt Pháp rồi. Vậy thì có những nơi bị Phật giáo bị xóa sổ hoàn toàn luôn, thì là Phật giáo là mạt Pháp, đúng không? Nên để mà nhận xét một cái quốc độ nào, thuộc thời kỳ nào, thì mình phải căn cứ vào cái hiện trạng đó, chứ không phải đánh đồng tất cả là mạt pháp ha. Đây là ý kiến cá nhân của sư cô, chị có thể tham khảo. Câu thứ hai, con chào sư cô Giác Lệ Hiếu, con mới vừa nghe bài chánh ngữ của cô giảng, có điều là không nên hứa những gì mình không làm được. Phật tử này là có nghe pháp thoại của sư cô và nhớ đúng không? Con đi chùa thường hay cầu nguyện là kiếp này và nhiều kiếp sau, con sẽ tu đến khi nào thành chánh quả để độ chúng sanh. Giờ nghe sư cô giảng, con không biết lời hứa này có quá sức thành nói dối không? Vì sinh ra làm người rất khó, biết khi nào được làm người nữa để mà tu. Và lời hứa này quá lớn, hiện con chỉ là Phật tử tại gia, quy y được 2 năm, con như mù mịt. Mong sư cô giúp con giải mối thắc mắc này, con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Phật tử này là nghe hiểu, không hiểu rõ giữa cái câu cô nói với cái phát nguyện hứa cái điều gì mình không làm được, mình không nên hứa là đúng rồi. Mình hứa mà mình làm không làm được thì mình không nên hứa. Nhưng cái việc mà Phật tử phát nguyện tu tới thành Phật mới thôi thì có phải là lời hứa mà quá sức không không? Đây là cái phát nguyện. Mình tu mình phải có nguyện. Hôm trước cô có giảng rồi. Tu phải có đủ tính hạnh nguyện. Không có nguyện thì không có thành. Mình nguyện, mình tu như vậy là quá tốt. Chứ làm sao mà là sai được, phải không? Phát nguyện mà càng lớn á, thì càng tốt. Cũng là đồng phàm phu. Nhưng tại sao có những người có nguyện mà họ thành thánh? Còn mình vẫn mãi phàm phu là do đâu? Là do mình tự ti. Do mình tự ti chính mình. Mình không có sớm phát nguyện. Mình nghĩ là đạo Phật xa rộng. Chắc mình không tới đâu. Chắc mình không thành thánh đâu. Mình không có phát nguyện thì sao mình thành? Còn mình thấy là trong kinh, cô kể rất nhiều bài kinh Trung Bộ. Rất kể những nhiều bài trong kinh Nikaya. Kể nhiều chuyện, tích truyện kinh Pháp Cú. Trong đó đa phần Phật người sao sao đều đã có phát nguyện rồi mới thành, đúng không? Con cúng dường lên chư Phật cái này. Con cúng dường chư Tăng cái này, con xin hồi hướng phước báo để con được cái đó, đúng không? Vậy thì Đức Phật sao thọ ký cho, và chính cái nguyện đó người ta mới thành. Cho nên nếu mình đi tu mà mình không có nguyện là không được. Đây không phải là lời hứa không làm được, mà là cái nguyện để dẫn cho mình đi tới. Chị nhớ phân tích rõ này ha. Nguyện á, nguyện này nó có cái nguyện lực, mình hay nói là nguyện lực, tức là cái sức mạnh. Cái sức mạnh này để ung đúc cho mình, để nung nấu cho mình, để vững chắc cho mình. Mình không làm được, ngay kiếp này đi, mình vẫn không bao giờ từ bỏ, đúng không? Khi bị vấp ngã thì mình cứ đi tiếp như vậy đó. Thì mỗi lần bị vấp ngã như vậy nó cho mình thêm kinh nghiệm. Thì cho nên bây giờ mình không làm được, nhưng mà mình biết chắc là có một đời, một kiếp nào đó mình đủ duyên mình sẽ làm được, đúng không? Nguyện này không được bỏ ha. Trong kinh á, Đức Phật thường hay khích lệ đệ tử của Ngài. Tức là Phật tử tại gia thì phải phát nguyện quy y và giữ giới, là giữ ngũ giới là căn bản. Đệ tử xuất gia thì phải thọ trì cụ túc giới, và tâm phải hướng về quả thánh. Mình hay gọi là bốn đôi tám bậc, đúng không? Cái này mình hay nghe trong kinh mà mình đọc rồi đó. Dù là quả thánh khó đạt được, nhưng mà Đức Phật khuyên tất cả các tỳ kheo phải nguyện. Mình đang học kinh Pháp Cú tới đoạn phẩm A-la-hán, đúng không? Cô cũng có nói đó. Bậc thánh mà chứng tới A-la-hán là quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Khó làm lắm. Nhưng mình sao? Mình phải nguyện. Mình phải chứng được chứ. Kiếp này là chắc chắn không chứng được. Tại vì nếu mình còn đời sống tại gia, còn quan hệ gia đình, vợ chồng là mình không có chứng vào quả này được. Nhưng mà mình vẫn phải phát nguyện. Vì đó là cái đích đến của mình. Là cái mục tiêu mà mình tu học. Mình không bỏ được cái nguyện này nha. Do đó cuộc đời Phật tử phải cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm trong đời này. Thì kết quả tốt đẹp sẽ đón chờ mình ở đời sau. Như sư cô, quý thầy, quý sư cô đây đi xuất gia bỏ hết gia đình, tài sản, tiền bạc, danh vọng, lợi dưỡng ở bên ngoài. Đi vào chùa xuất gia với cái y và cái đầu tròn như vậy để cầu cái gì vậy? Không phải là để cầu giác ngộ giải thoát ư? Đúng không? Mà mình chắc đã giác ngộ giải thoát được trong đời này không? Không. Nhưng mà tại sao mình vẫn phải phát nguyện như vậy nha. Con chào sư cô, con tên là Hiền Khoa, cư ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Do nhân duyên phước lành, con được biết cô qua mạng. Con cảm nhận được tâm bồ đề của cô sáng như gương, kiến thức sâu rộng trong Phật đạo. Nay con hết lòng hoan hỷ và mong sư cô cho biết một phương pháp tu tập cho mẹ con. Mẹ con là người có căn, tu tại gia, sau 40 tuổi căn này mới bộc phát ra. Khi phát ra làm thay đổi rất nhiều, nó khiến mẹ con thấy được khổ ải của từng chúng sanh khi mẹ con gặp và tiếp xúc. Mẹ con có thể thấy được quá khứ, tương lai, vị lai, nhìn một người mà thấy được cả dòng họ, phước lành và ác báo của từng người trong dòng tộc chỉ qua một người của dòng tộc đó mà thôi. Cái căn này nó còn rõ hơn, mạnh hơn khi mẹ con xem chỉ tay của người đó. Lúc đó mẹ con có thể đi sâu vào tâm tính của người đó. Bà biết được người đó có những khao khát gì, khuất mắc gì. Bà thấy được người này có đi vào con đường tà đạo hay không. Cái khổ của mẹ là nằm ở đây ạ. Tại khi mẹ con thấy được người đó sợ rơi vào tà đạo, làm những điều trái với luân thường đạo lý, nên mẹ con mới giúp người đó gỡ bỏ khuất mắc và khuyên nhủ người đó điều đúng. Nhưng khổ nỗi là năng lực mẹ con bị giới hạn, có những thứ mẹ con thấy nhưng lại không làm được, đành để người đó cuốn theo số phận và nghiệp báo của họ. Điều này khiến mẹ con khổ tâm vô cùng. Nhưng chưa dừng lại đó, căn này còn khiến mẹ con thay đổi tính tình, thất thường, nóng giận. Gia đình con sợ mẹ con chưa đủ thực lực để làm việc này vì nó chứa nhiều nguy cơ. Ba con sợ mẹ con coi hay quá, kéo khách đến thì chính quyền ở đây lại nghi ngờ này nọ, mê tín này nọ, nên hiện tại trong xóm con rất ít người biết đến mẹ con có căn. Chỉ một số người có khổ tâm lắm mẹ con mới ra tay. Sầu não của con đều hướng về nỗi khổ gia đình con. Chỉ cần mẹ con có phương pháp tu tập tốt thì giá gì con cũng chịu. Một là con muốn mẹ con có thể khỏe mạnh, vì có khỏe mạnh gia đình mới có thể hỗ trợ mẹ con giúp người được. Hai là con không muốn mẹ con đi vào con đường lầm lối để cầu đạo trong cõi vô minh mê tín. Kính mong sư cô cho mẹ con phương pháp tu tập đúng cách. Ôi ơi, câu hỏi dài quá luôn, quánh mấy câu hỏi này cũng lâu lắm luôn á. Bây giờ tóm lại, câu hỏi của bạn á là mẹ có một cái năng lực đặc biệt hơn người đúng không? Một nhìn một người mà ra được cả dòng họ ác quá, rồi thấy được cả tương lai vị lai, khủng khiếp quá. Cái năng lực này cô không có nên cô cũng không có rành. Nhưng mà nếu như thật sự đúng như bạn nói thì có cái năng lực đặc biệt á là phước chứ không phải là họa. Nhưng mà khéo phải sử dụng mới có phước, chứ không thì nó thành họa. Biết được người đó tốt hay xấu á thì cũng phải biết người đó có duyên với mình hay không. Rõ ràng bạn nói chính vì cái này mà mẹ nóng nảy bực bội rồi bế tắc lao lực, là vì nói người ta không nghe đúng không? Chỉ cái này là mình là mà chính mình là mình trói mình rồi. Ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật cũng không thể độ những người không có duyên. Ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác mà người không có duyên Phật còn không cách nào độ được thì huống gì là mẹ của mình. Mà cái năng lực này nó xuất hiện đến khi nào nó mất mình cũng đâu có biết, đúng không? Vậy thì bây giờ làm sao? Cái người có duyên mình mới giúp. Biết làm sao người ta có duyên với mình đây? Tức là nhiều khi á mình nói có người nghe họ không nghe là mình biết có duyên hay không duyên rồi đó. Mình nói mình khuyên điều lành mà người ta phải nghe, phải tin, phải nhận thì cái đó mới là hữu duyên. Chứ bây giờ người ta không có duyên mà mình nói, nhiều khi nó phản tác dụng. Thật sự luôn, nó phản tác dụng. Ở đây quý Phật tử cũng biết, ở trên mạng có bao nhiêu sư thầy, sư cô thuyết pháp phải không? Người ai cũng nói, đa phần là nói đạo lý, nói hay, nói trôi chảy, mỗi người một kiểu, một văn phong, một cái cách triển khai, một cái màu sắc khác nhau. Nhưng có phải đều được thương quý hết không? Không có. Mình thấy có những vị là đại giảng sư, thiền sư mà được kính trọng rất nhiều. Mình cứ nghĩ lời pháp của quý thầy ra thì thiên hạ sẽ tin nhận và yêu mến. Nhưng đâu có. Đọc ở dưới cái bình luận thấy người ta chửi cũng rất là nhiều. Có những cái ngón tay dislike rất là chi là nhiều. Cô cũng thấy rất là ngạc nhiên nhé. Trong khi mình nghe rõ ràng bài pháp rất là có giá trị nhưng vẫn có người phản ứng như vậy là vì sao? Chứng tỏ là những người đó không có duyên nghe cái thiền sư đó, cái pháp sư đó nói, phải không? Thì cho nên mình thấy đó, không phải là cái gì mình nói đúng, nói tốt là người ta cũng có duyên với mình, ta nghe đâu, không có đâu quý vị. Cho nên phải có duyên mới nghe được, phải có kết quả mới nghe được. Trong đạo tràng đây cũng vậy nè, nhiều chị em, nhiều đứa nhỏ thôi, nhiều anh Hàn Quốc đi nè, mà cứ nói chuyện thì rất là thông, đi gặp nhau là rất là vui. Nhưng cũng có nhiều người, cũng người Việt Nam, cũng Phật tử, cũng tu tập đàng hoàng, cũng sống tại đất nước này, nhưng mà gặp cô không có duyên thì rất là không thích nghe pháp thoại mình, cũng thấy là không cần thiết phải đi học hỏi và nghiên cứu tìm tòi thêm, phải không? Thì cái này gọi là cái duyên, không phải nói là do người đó kém hoặc là do cô kém, mà đây là giữa cái nhân duyên của hai người không có với nhau. Như mẹ bạn cũng vậy, không phải nói là mẹ không có nói đúng hoặc là mẹ sai hoặc là người đó vô minh u mê quá, không phải, mà là hai người cũng có duyên với nhau. Vậy thì mình muốn giúp người ta, mình phải coi cái nhân duyên trước ha, mình quán xét cái nhân duyên đó nè, chứ không phải ha, thấy ai cũng nói, thấy đúng phải nói như vậy là nó có khi có không có tác dụng ngược nữa. Tóm lại, cái người mà tin mình, hiểu mình thì cùng làm điều tốt và hoan hỷ với mình là những người cực kỳ có duyên. Giống như sư cô ở đây rất may mắn, từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc. Sư cô ở với sư bà, sư ông, sư cô gặp những sư thầy, sư cô ở trong trường đều rất hữu duyên. Tới khi mà ra hướng dẫn đạo tràng, sư cô có những anh chị em Phật tử phải nói là đồng lòng chung sức. Nhiều khi cô trò nhìn một cái hoa nở cũng vui cả ngày. Nhiều khi cô trò đi với nhau uống một ly nước, hoặc là thậm chí là chịu lạnh cùng nhau, chịu đói cùng nhau, vất vả cùng nhau mà rất là hoan hỷ. Là sao? Vì đã có duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cô với những vị Phật tử này đã là bồ đề quyến thuộc, cho nên cô nói pháp anh chị hoan hỷ tin nhận. Cô khuyên làm lành anh chị nghe theo. Tới ngày sám hối ăn chay, cô biểu ăn chay sám hối, các anh chị làm theo. Mà hồi nãy cũng vậy, cái Phật tử mà gặp cô là nói hôm nay sám hối ăn chay ngang, về nhớ tụng thời kinh ngang, là về chụp hình cho cô thấy là bữa nay con trang trí bàn thờ như vậy, con nấu cơm chay nè cô, hôm nay con tụng kinh rồi cô, phải là biết nghe không? Cái đó là người ta cực kỳ có duyên với mình rồi. Còn điều thiện mà muốn làm được lâu dài thì mình phải có tâm hoan hỷ. Khuyên với mẹ rằng muốn giúp ai cũng vậy, với cái tâm hoan hỷ, chứ mà nóng nảy sân hận lên là không được ha. Làm thiện mà tính tình mà lúc này lúc kia á, nghĩa là lúc vui á thì lên cao hứng, lúc buồn á là xuống á, là làm thiện không có được. Giúp người cũng vậy, giúp người mà người ta không nghe nổi quạo là không có được nha. Khuyên mẹ là trước hết là phải làm chủ được tâm mình, phải điều phục tâm mình. Muốn giúp ai cũng khởi cái tâm thiện, tâm từ bi và hoan hỷ thì thành tựu nó mới lớn nha. Chứ giờ mà mình mà tâm lúc này lúc nọ là không được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa sư cô, con có biết là khi hành động tạo tác nhân vô tình sẽ đưa đến quả vô tình. Vậy khi mình vô tình làm chết một con vật, ví dụ như con kiến, thì mình sẽ nhận quả có người khác vô tình giết chết mình. Cô không có nói này nha, cái này là cái bạn hiểu đúng không? Mà theo các chi phần để cấu thành tội sát thì trong lúc vô tình mình giết chết con kiến là mình hoàn toàn không có khởi tâm giết nó. Vậy thì mình chưa đủ để cấu thành tội sát sanh, và nếu chưa cấu thành tội, vậy mình chưa phải chịu quả báo của việc sát ấy. Vậy hai điều trên có mâu thuẫn với nhau không ạ? Con chưa hiểu được chỗ này. Wow! Quý vị hiểu bạn đang hỏi gì không? Bạn hỏi là nhân vô tình đưa đến quả vô tình giết mất con kiến thì mai mốt mình cũng bị vô tình ai đó giết chết mình. Nhưng ngược lại, bạn nghe pháp thoại của cô nói các yếu tố để cấu thành tội sát sanh thì trong này là đâu có cố tình mà giết chết con kiến đâu, cho nên vẫn chưa cấu thành tội sát sanh. Vậy thì chắc chắn là sẽ không bị chết bởi ai đó giết một cách vô tình. Vậy thì luật nhân quả có mâu thuẫn không? Bạn hỏi vậy đó. Ở đây đó quý vị, không có nhận xét nhân quả mà một kiểu như vậy được. Không phân tích nhân quả theo kiểu này được. Nói như trên là mình để biết thiện biết ác, để mình dễ hành dung dễ hành trì, chứ không phải là chứ mà nhân quả nó phức tạp lắm. Hôm trước cô có nói là Đức Phật nói phàm phu có bốn điều không nên tư duy, không bất khả tư nghị không? Trong đó là có luận về nhân quả. Mình còn phàm phu như vậy, mình không thể nhìn được cái nhân quả trùng trùng vô kể vô tận. Nhân quả nó phức tạp lắm, không thể một nhân đưa đến một quả. Không phải cái nhân này là nó ra đúng cái quả kia, chính giữa nó còn có duyên, tăng thượng duyên vân vân. Cô nói đối tới nhân quả là phức tạp vô tục cùng vô biên. Chưa kể phước con người và phước con vật cũng khác nhau nữa. Sinh mạng của một con kiến với sinh mạng của một con người, nói về mặt Phật tánh và triệt đối thì nó là Phật tánh đồng như nhau, nhưng thật ra nó có khác với nhau không các bạn? Có chứ, đúng không? Cái phước để mà làm nên một con người với phước con kiến là đã khác nhau rồi, dẫn đến cái nghiệp lực nó phải khác nhau chứ, đúng không? Mình so sánh trên cái phương diện. Mà thậm chí cô nói đơn giản trong đời sống mình đi, mỗi một cái vụ án mà giết người xảy ra đều có kết quả khác nhau hết mà. Đâu phải vụ án nào giết người tòa án cũng kết luận một cái án như nhau đâu. Nếu vậy đâu cần phải ra tòa nữa, hễ cứ giết người là tử hình thôi, đúng không? Nhưng mà ví dụ như vậy, bạn mà gây tai nạn chết người là do nhân vô tình, nhưng mà cái nhân vô tình này là do bạn sai hay người khác sai? Cô nói ví dụ như là mình là vô tình giết người, nhưng mình trong ở cái thế là cái người bị chết đó là cái người uống rượu hoặc là ma túy, lái xe say xỉn đâm trúng mình rồi người ta tự chết, nhưng mà mình lại thành cái người gây tai nạn cho người ta chết, tức là mình mang tội giết người nè. Nhưng mà thật ra mình sai hay mình đúng? Người ta uống rượu say, người ta say phê ma túy, người ta gây tai nạn lao động, người ta gây tai nạn giao thông, nhưng cuối cùng là người ta chết, còn mình là bị vướng vô cái vụ đó. Vậy thì có thể quy tội mình giết người hay không? đúng không? Cô nói một cái ví dụ đơn giản như vậy thôi. Nếu mà cái người kia mà sử dụng ma túy, chạy sai làn đường, phóng nhanh, vượt ẩu, va chạm giao thông, thì bạn bị cái nghiệp gì? Đâu có thể quy bạn nghiệp sát sanh được, đâu thể quy bạn giết người được, đúng không? Luật pháp sẽ phân tích rất là rõ ràng. Đó là luật pháp thôi, chưa nói tới luật nhân quả nữa. Còn trường hợp khác, mình chạy nhanh, vượt ẩu là vì để mình đưa người đi cấp cứu đi. Trên xe mình đang có người đi cấp cứu nữa. Bây giờ mình phải chạy nhanh, vượt ẩu. Nhưng mà trong cái lúc chạy nhanh, vượt ẩu, đưa người đi cấp cứu đó, mình lại gây tai nạn cho một người khác chết. Vậy thì cái chỗ này nó cũng khác nhau nữa, đúng không? Động cơ khác nhau, tâm thái khác nhau, nghiệp lực khác nhau, dẫn đến cái hậu quả cũng khác nhau. Cô đang muốn nói như vậy. Để chi? Để diễn dịch cho bạn hiểu rằng nhân quả không có suy đoán một chiều như vậy. Động cơ khác nhau, tâm thái khác nhau và cái nghiệp lực nó cũng khác nhau. Vậy thì cái kết quả nó sẽ khác nhau. Cho nên, bởi vậy Đức Phật mới nói là mình bất khả tư nghị về cái nhân quả này. Mình không có luận một chiều để mình nói được. Không có cái nhân nào giống cái nhân nào, không có cái quả nào giống cái quả nào. Cho nên trùng trùng duyên khởi, phàm phu như mình thì không nên xem, không có thể xem xét cùng tận. Tội sát sanh á, là sao? Là tăng đoàn quy định để xử trí một người thuộc tăng đoàn thì phải dựa trên những cái vi phạm của cái người đó. Như là các cái yếu tố nãy cô nói đó, để mà cấu thành cái tội sát. Còn nhân quả thì bình đẳng theo nghiệp lực của mỗi người, không phải do mình tính được mà là do cái nghiệp quả này nó tự chiêu cảm được. Hiểu ý cô nói không? Vậy đi ha. Chứ giờ mà phân tích cái này ra là nó dài lắm. Nhưng mình đừng có xem những cái này là mâu thuẫn. Mình chỉ biết rằng thái độ, động cơ, nghiệp lực mà khác, cái nhân cái khác, cái duyên nó khác thì cái quả nó phải khác, chứ không phải cái nào nó cũng giống nhau ha. Mà cũng không thể nói nó là mâu thuẫn được. Làm sao mà mâu thuẫn được? Luật nhân quả là chân lý rồi. Phật tử hỏi câu hỏi dài quá, mà thôi cô cũng ráng đọc hết cho mọi người nghe nha. Dạ con chào sư cô. Lúc trước thôi bỏ phần đầu chào hỏi nha. Từ khi cô bắt đầu giảng kinh Pháp Cú, khuyến khích bọn con nên chép ra và học thuộc, và con đã chép ra và học thuộc rồi ạ. Hằng ngày con đều đọc lại một lần cho nhớ. Trời ơi, tán thán ha. Trong kinh câu 392, rồi cô mới dạy tới câu 92 mà sao chép tới câu 392 luôn rồi hả? Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng hãy kính lễ vị ấy như sa môn chờ lửa. Con đọc câu này con nghĩ đến cô. Cho con xin phép được tri ân sư cô ạ. Cô là người đã dẫn con vào đạo, con biết ơn nhiều lắm ạ. Và con có câu hỏi xin cô giải thích giùm con một chút. Lúc trước con không biết gì à. Và con sao đây? Con mong cô giảng câu này trong vấn đáp để mọi người được nghe luôn hả? Dạ cô đang đọc đây nha bạn. Rồi đây. Con không biết gì về Đức Phật Thích Ca. Con đi chùa thì thấy mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng niệm theo. Vậy dần dần học theo đạo thì con đã biết được về Đức Phật Thích Ca. Trong lòng con lại có chút phân vân. Con không biết Nam Mô A Di Đà Phật là ai. Lúc trước con hay niệm như vậy, nhưng sau này con lại niệm danh hiệu Thích Ca. Trong lòng con có một chút phân biệt. Con không thể đem lòng dạ hẹp hòi của mình để so với các vị Bồ Tát. Ở đây là Phật rồi nha, chứ không phải Bồ Tát nữa. Nên con biết các vị sẽ không quở phạt con vì điều này, nhưng con muốn hiểu rõ hơn một chút để thắc mắc, tháo gỡ thắc mắc trong lòng. Mong cô có thể trả lời câu hỏi của con trong vấn đáp. Và cô ơi, con đã ý thức về việc nổi giận là không tốt. Con đã vượt qua được một số lần nhưng đôi lúc vẫn vấp phải. Nhưng sau đó khoảng 10-20 phút là con nhìn lại hành động của mình và dặn lòng là nổi giận không tốt. Con tìm lỗi nơi chỗ con thì lại xả bỏ được cơn giận đó. Không biết con nên thực tập theo cách gì để có thể bỏ được ạ. Cô có lời khuyên hay bài kinh nào nhờ cô chỉ giúp với con ạ. Trời ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, đi chùa chưa biết Phật Thích Ca là ai, nghe người ta niệm Di Đà thì niệm Di Đà. Bây giờ học kinh học kệ rồi, biết Thích Ca là ai rồi thì lại không biết Di Đà là ai, cho nên giờ muốn niệm Thích Ca nhưng mà sợ hai người đó là buồn với nhau đúng không? Khổ quá, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà là Đức Phật mà do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình biết đó. Mình biết được Đức Phật Di Đà là qua Đức Phật Thích Ca đó. Nếu mà đã nói là đi chùa hiểu kinh rồi là phải biết Đức Phật Di Đà là Đức Phật Thích Ca giới thiệu mình mới biết, chứ Đức Phật Di Đà đâu phải Đức Phật lịch sử. Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức kiếp lận mà Đức Phật Thích Ca. Hoa đào nó rụng á quý vị, mà cô dị ứng bông đào. Cho nên là mình biết được cảnh giới của Đức Phật và Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu ha. Cho nên Đức Phật giới thiệu để cho mình phát nguyện muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình phải niệm Phật A Di Đà. Mà thật ra Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Dược Sư, hễ là Đức Phật thì sao? Đầy đủ phước báu và trí tuệ như các vị khác. Vậy cho nên niệm danh hiệu của các Đức Phật á, ngoài cái phước báu tu tập còn việc xác chứng một điều là Đức Phật Thích Ca nói tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên quả vị Phật không phải là quả vị độc tôn chỉ dành cho người nào, mà quả vị Phật dành cho bất kỳ ai tu tập giác ngộ giải thoát đầy đủ, tự giác giải thai viên, giác hạnh viên mãn. Cho nên mình niệm Thích Ca cũng được, mình niệm Di Đà cũng được, không có gì sai hết á. Tại sao mình lại không thích niệm Phật này, lại thích niệm Phật kia? Cái đó là do cái tâm phân biệt của mình thôi. Mình hữu duyên với Đức Phật nào, mình có niềm tin với Đức Phật nào, mình mong muốn học theo cái hạnh nguyện của Đức Phật nào, mình phát nguyện như nào khi mình tu tập, thì mình cứ niệm Đức Phật đó chứ không có gì sai. Niệm danh hiệu Phật hay niệm danh hiệu Bồ Tát đều tốt cả. Như ở bên Nam Tông, quý ngài niệm là Buddha Arahant vậy thôi. Quý ngài niệm Buddha chứ quý ngài cũng đâu niệm Thích Ca Di Đà. Nhưng mà mình đi tu theo Bắc truyền Phật giáo thì mình niệm Thích Ca Di Đà, Di Lặc, Quán Âm, Thế Chí, đủ thứ, phải không? Cái mỗi người tùy duyên. Cô có thấy có những Phật tử hữu duyên với ngài Địa Tạng, rất là thích niệm danh hiệu ngài Địa Tạng và trì kinh Địa Tạng. Có những người hữu duyên với lại Pháp Hoa, có người hữu duyên với Di Đà. Cho nên cái này bạn không cần phải thắc mắc và buồn phiền lo lắng. Bây giờ đi học thấy ngưỡng mộ Đức Thích Ca Mâu Ni, từ bỏ cung vàng điện ngọc, tìm ra chân lý dạy cho mình giải thoát và giác ngộ, thì kính quý ngài, niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca không có gì sai. Còn niệm Di Đà chào nhau có sai không? Không. Vì Đức Phật Thích Di Đà là do ai giới thiệu? Phật Thích Ca giới thiệu cho mình biết, không sao hết. Vậy còn cái chuyện mà đi chùa mà sân hận xong rồi á là quay lại được, kiềm chế được 10-20 phút sau nữa rồi lại bớt nóng vân vân, thì làm thế nào để hết tâm sân hận, đúng không? Đây cô giảng riêng một cái pháp thoại rồi, làm thế nào để chế ngự tâm sân. Đây là bài kinh kinh Thủy Dụ. Bài kinh Thủy Dụ mà ngài Xá Lợi Phất dạy, Phật tử lên mạng đánh lại cái tựa đề ha, vấn đáp chế ngự tâm sân, giác lệ hiếu, thì mình sẽ có cái pháp thoại này để nghe. Ở đây cô trả lời ngắn một câu thôi, muốn mà bớt giận á thì phải học quán từ bi, hành bố thí, tập hỷ xả, thì cho người khác và quán chiếu lại cái nghiệp chướng phiền não của mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu rất hay: khi ai đó mà làm cho mình phiền não thì không phải là nhìn cái người đó mà quay lại nhìn cái phiền não của mình, được không? Quay lại quán chiếu cái phiền não của mình là cái cách giải quyết cái cơn sân tốt nhất, chứ đừng có nhìn người đó nữa. Tức là phải học hạnh từ bi, quán hỷ xả và tập bố thí ha. Còn nghe đầy đủ pháp thoại thì nghe vấn đáp chế ngự tâm sân của sư cô. Câu tiếp theo, cô ơi, con thích một người hơn tuổi, vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau bình thường, nhưng mà con vẫn cứ sợ một mai người đó yêu người khác. Con vẫn biết là như thế chỉ thỏa mãn cái muốn của con, nhưng mà cố gắng con vẫn sợ mất người đó. Con phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn sư cô. Câu hỏi này không có nhiều thông tin, cho nên nó là trả lời theo đây cô chỉ nói thôi. Trước tiên xác định người ta có gia đình hay chưa có gia đình, chứ lớn tuổi hay nhỏ tuổi đâu quan trọng. Nếu như điều đạo đức thứ ba của Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia là sao? Là cho phép mình theo đuổi một cái người mình yêu thích mà, chánh dâm mà. Khi người đó chưa có gia đình, chưa có người yêu thì coi người ta có gia đình, có người yêu chưa? Nếu chưa có gia đình, chưa có người yêu mà mình thích người ta thì mình cứ bày tỏ thôi chứ sao đâu, đúng không? Không sao nha. Còn sợ mất người ta, yêu mà sợ mất. Cái mà tình yêu nam nữ á, nó phải có duyên, có nợ, có duyên, có phận ha. Chờ nhiều khi mình đừng cố chấp quá, biết là mình thương, mình thích người ta hết lòng rồi đó. Biết người ta vô tình, bữa cô có một cái pháp thoại giảng cho mấy chị em trong đạo tràng đó. Có nhiều người cũng khổ sở về chuyện này lắm, cho nên cô có giảng một cái pháp thoại đó, biết người vô tình sao vẫn thương đó. Mình cũng khó làm chủ cái con tim của mình, nhưng mà mình cũng đừng có cưỡng cầu thái quá. Sợ mất là có cái cảm giác gì đây? Chưa có an đúng không? Chưa có hoàn toàn tin tưởng cái đối phương đó là thương mình thiệt tình đúng không? Cho mình phải sáng suốt mà nhìn lại người đó có thương mình không? Không có thương mình á, thiệt sự không có thương mình, không quan tâm đến mình á, thì chắc phải đi tìm đối tượng khác. mà nỗ lực hết sức vung bồi tình cảm rồi mà người ta vẫn không có tình cảm với mình thì biết không có duyên, không có nợ với người đó thì thôi cũng đừng có quá cưỡng cầu ha. Trời ơi, sao hôm nay toàn mấy câu hỏi dài không ạ quý Phật tử? Đánh máy câu nào câu đó, nửa trang không đó nha. Bạch sư cô, con đi chùa được 2 năm rồi, con không hiểu sao đi chùa con còn phiền não hơn lúc chưa bước chân vô chùa nữa. Con lấy ví dụ, mỗi tuần sau khi tụng kinh và cúng linh xong thì Phật tử thọ quá đường, thức ăn còn dư, mọi người xin to go. À, chắc Phật tử này ở nước ngoài nè, đúng không? To go tức là đem đi về á, là gói đem về á. Ở mình là poach ăn, đúng không? Phật tử A phân phát thức ăn cho mọi người. Tuy nhiên người này không thích Phật tử B nên từ chối cho họ mang thức ăn về. Wow! Người Phật tử A này thay vì đưa cho Phật tử B thì lại đưa cho Phật tử C, trong khi Phật tử C thì không có xin cái gì đem về hết. Như vậy Phật tử A làm Phật tử B bẻ mặt, còn Phật tử C cảm thấy khó chịu khi bị ép mang thức ăn về. Khi Phật tử C từ chối thì Phật tử A lại không vui. Con đi làm va chạm mệt mỏi rồi, về nương tựa Phật Pháp Tăng để từ bỏ tham sân si mà rốt cuộc mang tâm bệnh phiền não nhiều hơn nữa. Một câu chuyện khác, khi Phật tử C đi chùa khác làm công quả thì người Phật tử A này nói rằng Phật tử A trung thành với chùa, không đi chùa khác. Trong khi đó Phật tử C có yêu cầu Phật tử A chứng minh trong các kinh điển của Phật nói rằng không được đi làm công quả hay cúng dường chùa khác. Thế là cả hai không vui. Sư cô cho con khuyên làm thế nào để xóa đi phiền não vô duyên như vậy? Người Phật tử C đó là con. Ai gu, con có nghe và xem sư cô online về kinh Pháp Cú Phẩm Ngu. Con có người nhờ người Việt Nam mua gửi qua cho con đọc hiểu thêm. Con cũng đang chờ lớp online của sư cô. Con đang sống ở America, bên Mỹ đúng không? Nên con không biết có tham gia học lớp giáo lý với sư cô được không nữa. Con chân thành cảm ơn sư cô rất nhiều. Kính chúc sư cô luôn tỏa sáng trong ánh hồng quang của chư Phật. Ôi! Cái này chắc phải hỏi thầy trụ trì ở chỗ chị đi chùa chứ mà. Từ bên Mỹ hỏi qua đến bên Hàn, cô trả lời kiểu nào cũng chết hết á. Thật ra đó quý vị, cô hiểu cái tâm lý này lắm. Ở Hàn, ở Việt, ở Mỹ thì cũng như nhau thôi. Đi làm vất vả một tuần 6 ngày, bây giờ cuối tuần muốn đến chùa để tìm bình an, tìm cái an vui. Mà rồi cũng đụng chuyện này chuyện kia phiền não phải không? Giờ Phật tử cô nói chung thôi, đến chùa nghe tiếng chuông thì nhắc mình buông, nghe tiếng mõ thì nhắc mình bỏ. Đi chùa trong lòng của người Phật tử phải luôn mở rộng ra, phải bao dung tôn trọng nhau, hỷ xả được thì tâm mới an, mới cảm thấy mình gần Phật. Thiệt ra đạo tràng của sư cô chưa có chùa, cho nên là chưa có những vấn đề này. Tại sao? Rất lâu mới có mượn được một cái chùa. Mượn được mừng muốn chết, tranh thủ để mà tu, rồi tranh thủ mà nghe pháp, tranh thủ hỏi han nhau không hết, mà thậm chí đồ ăn chay ở đây rất hiếm, chia nhau đem về mừng không hết nữa, cho nên chưa có xảy ra cái sự cố này. Nhưng mà cô nghĩ trong tương lai mình mà có chùa ổn định rồi á, rồi cũng sẽ có những vấn đề này phát sanh, đúng không? Ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên ở đây cô không có biết ABC là ai, nhưng mà theo như lời chị nói thì Phật tử A ứng xử như vậy đó là chưa có tốt rồi. Tại vì sao? Tại vì vật dụng thực phẩm của chùa đó là cái của thường trụ để kết duyên, để gieo duyên, chứ không phải là mang cái ý nghĩa cái tôi trong đó mà dùng để phân chia phân phát, rồi lấy cái thái độ mà phân biệt đối xử đem cái món đồ kết duyên đó vô tình thành cái lằn ranh để ngăn chia cái ứng xử giữa con người với con người, thì cái này là quá sai rồi. Sai quá sai. Đem cái món đồ vốn dĩ cần phải để gieo duyên cho nhà chùa, lại đem cái món đồ đó làm cái công cụ để mà chia rẽ và dằn vặt nhau, là rất là sai trong ứng xử ha. Thật ra cái người là người đang hỏi cô là người C đó cũng ứng xử chưa có tốt nữa. Mình cũng thấy phải tùy hỷ mới hợp với tinh thần đạo. Mình không có thích mang về thật, nhưng mình cũng không có tỏ thái độ quá bực bội, vì đây cũng là chùa muốn kết duyên thì có thể nhận một phần nhỏ trong đó. Chị ơi, gia đình em ít người, thôi em xin một phần nhỏ này là được. rồi chia lại cho người B. Hoặc là nói, có thể nói thẳng thừng luôn: chị ơi, gia đình em không có người ăn cơm chiều nhiều nên em mang về cũng bỏ mang tội, em sợ lần này em nhận nhưng lần sau chị cũng không cần phải gửi cho em nữa. Mà với cái tâm bình thản, tâm bình thường, tâm hoan hỷ mình ứng xử thì chắc cũng sẽ không có gây khó dễ, khó chịu lẫn nhau nữa. Thật ra ở đây cô thấy cả ba người này đều vẫn còn mang cái tâm lý chưa có được thoải mái lắm, chưa có được bao dung và hỷ xả lắm khi về chùa, cho nên mình ứng xử đều không có như đạo như pháp ha. Chỉ cần mọi người mà mang cái tâm từ bi hỷ xả vào chùa á thì chùa mới thanh tịnh được. Ví dụ người B thấy chị A khó chịu mà không chia cơm cho mình, phải hoan hỷ chứ đừng khó chịu. Thôi chắc chị giận, chị buồn, chị hiểu lầm gì mình, thì hôm sau nhẹ nhàng nói: chị ơi, chị có buồn có giận gì chị chỉ cho em biết để em sửa. Thì nếu như không mang cái tâm mà phiền giận, hôm trước cô giảng kinh Pháp Cú rồi đúng không, trưởng lão Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, các lậu đã dứt rồi, tự ví mình như đất, như dẻ lau, như cỏ, như rác rưởi, như thanh niên chiên Đà La. Mà khi ngài xá tội, ngài tha thứ cho một tôn giả tỳ kheo xúc phạm ngài, ngài vẫn nói thêm một câu: và tôi cũng xin tôn giả tha thứ cho tôi nếu như tôi có làm tôn giả phiền lòng. Đó là một bậc đại thánh mà người ta còn hạ mình như vậy, huống chi mình là phàm phu đến chùa, trong cái vô tình hay hữu ý mình có làm phiền lòng, làm cho chị kia không vui, thì bây giờ mình phải thành tâm cầu để mà sửa lỗi. Chứ mình thấy người ta ghét mình, cái mình ghét lại, mình tỏ thái độ luôn. Còn chị kia thấy là hai người tỏ thái độ với nhau, quăng đồ cho mình lại càng không vui, vậy thì không được. Còn cái chuyện mà đi chùa này nói trung thành là không cho đi chùa kia thì đúng là sai rồi, nhưng mà cái ứng xử của mình mà mình còn phản lại, đúng không, gọi là mình phản ứng lại, mình react lại cái đó. Chị coi kinh nào, chị đem chứng minh kinh nào, nói là không được đi chùa coi, là chị cái nói như vậy là thể hiện cái gì? Cái tâm sân và cái thái độ bất mãn mình rồi. Đừng nói vậy. Đừng nói vậy. Mình biết là mình hữu duyên, mình biết là mình không có sai, không có Phật nào mà cấm mà mình đi chùa này rồi mình đệ tử quy y ở chùa này mình không được đi chùa khác làm công quả. Đúng là không có cái kinh nào hay là lời Phật dạy nào cấm cái đó. Nhưng mà mình sai ở chỗ gì? Mình đã thể hiện sự bất mãn và sân si để phản ứng lại cái chị kia. Chị kia cũng vì cái phải là lòng xấu mà nói mình không? Không. Chị kia vì cái lòng tốt cho chùa, muốn mình đi chùa để phụ chùa, đúng không? Chứ chị kia cũng đâu có xấu. Vậy cho nên mình cũng thông cảm, mỗi người có mỗi cái duyên. Ở đây sư cô có những anh chị em Phật tử cũng có người cũng cố chấp vậy đó, hễ mà gặp sư cô mới được nghe. Đến chùa mà không có sư cô mà gặp sư cô khác hay gặp sư ông là cũng không có vui, là thấy buồn à. Có sư cô khác vậy đó cũng muốn nói chuyện, cũng phải gặp cô cho bằng được. Thì cô cũng nói đó, cái này là không có được nghe. Cũng có người gặp sư cô hữu duyên thì được, bữa nay đi hỗ trợ giúp cho đạo tràng, hôm sau đạo tràng khác có việc đi qua cái đạo tràng khác làm, cứ đi vòng vòng vậy cũng không có sao hết. Cái này là cái tùy duyên, mà mình làm đúng pháp là được, chứ không phải là mình chấp vô cái đạo tràng đó rồi mình chỉ đi một đạo tràng đó là không được. Dĩ nhiên một cái tổ chức nào cũng cần những cái thành viên nòng cốt. Nghĩa là sao? Những cái lúc đại lễ lớn, những cái lúc quan trọng mà không có những cái thành viên mà chủ chốt mà để mà lo việc á thì đâu có chạy trôi được. Giống như cô cũng phải có những phụng sự viên thân cận xung quanh mình, về mặt tài chính, về mặt truyền thông, về mặt chăm sóc hậu cần. Nếu cô không có những anh chị em đó, cô có tổ chức thuyết pháp giảng kinh khóa tu được không? Không. Rất cần những vị đó. Nhưng ngoài ra mình có ngoại hộ thiện tri thức nữa mà, tức là những vị ở xa. Những vị ở xa mà lâu lâu mình đến á, là mình có thể là hỗ trợ sư cô trong khóa tu này. Hữu duyên, bữa nay cô về miền Nam, tụi con ở miền Nam, tụi con giúp cô. Nhưng mà hôm sau cô lên miền Bắc, tụi con đâu lên được. Vậy thì mấy anh chị em miền Bắc sẽ giúp cô. Cái đó đạo tràng phải gọi là nhu nhuyễn và linh hoạt như vậy, thì nó mới chảy trôi. Bây giờ chị A có thể là người nòng cốt trong chùa, cho nên chị không thể đi chùa khác được, thật sự luôn. Tại vì ví dụ nếu chị chưa có chuyển giao trách nhiệm của mình cho người khác thì chị đi là bữa đó không làm được, đúng không? Thì chị, cái íp chăng của chị, cái lập trường của chị như vậy nó đúng. Nhưng mà ví dụ chị C là người thích đi chỗ này chỗ kia, giao lưu học hỏi thì cũng không có sai. Cho nên mình thấy rằng cái đúng hay cái sai nó là do cái quan điểm cá nhân của mình. Vậy thì mình ứng xử với nhau trên cái tâm đại đồng, từ bi hỷ xả thì nó mới hòa thuận được. Chứ Phật tử đến chùa mà không vui không có đem được an lạc về nhà mà mang theo cái tâm bệnh phiền não như chị nói, thì thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì có buồn không? Buồn ha. Mình phải biết trân quý cái công sức xây dựng đạo tràng, lập nên chùa có cơ sở cho mình đến tu tập niệm Phật bái sám. Mình phải trân trọng cái đó mà mình yêu thương và tinh tấn tu tập. Ở đây cô cũng dặn quý Phật tử như vậy. Nhớ, ghi nhớ những cái ngày khó khăn, khổ sở, mưa tuyết, nắng nôi, cô trò không có chỗ tu, tu bụi như vậy. Để mai mốt có một mái chùa càng phải yêu thương nhau, trân trọng nhau. À, đối xử với nhau mà trên tinh thần của đạo pháp, chứ không phải là hạ bệ nhau, triệt tiêu nhau, gây gỗ nhau, chia bè chia phái nhau thì sao được, phải không? Rồi, kính chúc Phật tử đi chùa được an vui nghe. Mình lấy cái lòng từ bi mình ứng xử thì chuyện khó gì nó cũng qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa sư cô, con xin phép mong được cô giúp đỡ vấn đề này. Chuyện là con là nam giới độc thân, hiện tại con đang tập sự xuất gia trong chùa. Do trước khi đi tu con đã có người yêu và không có vấn đề giữa hai bên, nhưng đột ngột con đi, lúc đó con nghĩ sẽ không có vấn đề gì, như nhớ nhung quá nhiều hay cảm giác như thất tình. Nhưng sau đó hai bên cũng đã gặp lại nhau và nói chuyện để cảm thông cho nhau, thì bạn nữ rất cao thượng, bạn đã đồng ý tôn trọng quyết định của con để con được đi xuất gia. Nhưng sau khi bạn nữ làm vậy, giờ không hiểu sao con lại như lạc lõng. Tự nhiên mất đi niềm tin sơ tâm ban đầu của mình, không còn cảm nhận được gì ạ, và thương bạn ấy nhiều hơn. Và còn mong muốn trở lại đời thường để cùng bạn ấy đi tiếp trên con đường hôn nhân. Thật sự giờ con rất khó xử thưa sư cô. Con giờ vừa muốn ở lại, vừa muốn được yêu thương bạn ấy, quả thật tham quá ạ. Con mong sư cô có thể cho con xin một vài lời khuyên. Trời ơi, cảm ơn cái câu hỏi này hết sức luôn á. Câu hỏi dễ thương như vậy để cho ai chuẩn bị đi tu á, nghe luôn nghe. Phải nói là rất là chân thành mới dám hỏi câu này nè. Giờ sao bất phụ Như Lai mà bất phụ nàng hả? Vừa muốn đi tu mà vừa muốn kết hôn và yêu thương bạn. Trong cái giai đoạn á mà tâm còn phân vân như vậy á, thì thật sự là đừng có nên xuất gia. Tại vì sống cái đời xuất gia, ngay cái lúc mà đang tập tu như vậy, cái sơ tâm đó mà chưa có phát được cái tâm bồ đề lên, thì cái hậu quả nó vô cùng nghiêm trọng. Tức là sẽ không thấy được cái hạnh phúc của người tu. Không thấy được hạnh phúc của người tu. Rồi lỡ duyên, lỡ nợ, lỡ xong, lỡ chợ, lỡ đò, lỡ ghe, lỡ cạo đầu, lỡ đắp y, rồi về thì mắc cỡ với bà con làng xóm, mà tu thì không thấy an vui. Lúc nào cũng nhớ đến cái cô ở nhà mình hết á. Trời ơi, thấy tội quá, em cao thượng quá. Đúng ra anh phải lo lắng yêu thương cho em, rồi mình cưới nhau như này như kia. Rồi lỡ va chạm một hai cái va vấp trong đời tu là bắt đầu bứt ra liền. Thành ra không vượt qua được những cái tâm lý trong cái này thì sớm muộn gì cũng ra đời hết á. Và đồng thời cũng sẽ chán cái đời sống tu tập. Huynh đệ ở với nhau cũng giống như vợ chồng ở ngoài đời á, sống trong chén trong sóng còn khua, thế nào cũng có va chạm, đúng không? Làm cho mình sẽ không muốn tu tiếp liền à. Khi nào mà bạn phải thấy được đối với cái đời sống xuất gia, đối với cái đời sống thế tục này, không còn một cái gì mà còn quyến luyến, còn hấp dẫn, còn có thể mà lôi kéo bạn được nữa. Đời sống xuất gia là đời sống rất thanh cao, bước đến chân trời cao rộng. Mình thấy lý tưởng cao đẹp của cái người tu, mình thấy nét đẹp trong cái áo tu, mình thấy nét đẹp trong từng cái ngọn tóc mà mình xả bỏ đi, trong từng cái xả bỏ được những cái dục tham hàng ngày, mình mới thấy được cái pháp lạc trong cái tu tập và hành trì của mình. Cái người xuất gia phải có một cái tâm lý, cái ý chí xuất trần rất là vĩ đại, rất là vững mạnh, rất là kiên trinh, không có lay động được thì mới bước đến cái phương trời cao rộng được. Sẵn sàng vứt bỏ mọi dục vọng ở phía sau thì mới có thể đi vững chãi trên con đường tu. Chứ bây giờ đang còn tập sự mà cứ nhớ thương bất phụ Như Lai, bất phụ nàng như vậy là không được ha. Này, cô khuyên chân thành á. Ừ, thôi, nếu như mà mình chỉ tập sự thôi, chưa có cạo tóc, chưa có thọ giới gì thôi, mình cứ cảm thấy mến bạn thì cứ ra đời thôi, chứ không có cần phải sống ở trong chùa, thân ở trong chùa nhưng mà tâm ở ngoài là không được. Câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật, sư hoan hỷ chỉ dạy cho con. Tại sao khi con nghe pháp, con rất vui và hoan hỷ, nhưng sau khi con không nghe pháp, tâm con rất nóng, con không kiềm chế được. Khi nghe pháp tâm vui và hoan hỷ, nhưng mà hết nghe pháp thì tâm nóng không kiềm chế được, đúng không? Tại sao? Hoan hỷ là tại do bạn thích nghe. Khi nghe pháp, cái tâm có đối tượng lành để hướng tới á, thì nó phát sinh cái niềm vui. Ngoài ra, cái giá trị của lời pháp câu kinh á, nó giúp được nhiều điều, nó giải quyết được những cái bế tắc trong cuộc sống. Hoặc là mình nghe pháp, này nghe pháp là nó có nhiều cái khía cạnh, đúng không? Nghe pháp có thể là đọc kinh rồi nghe được cái lời pháp đó, hoặc là nghe pháp là nghe video âm thanh, hoặc có thể nghe pháp là nghe quý thầy, quý giảng sư giảng pháp, đúng không? Ví dụ mà cái vị giảng sư mà giỏi, diễn đạt hấp dẫn, có nội dung gây cười, mà hợp với lại cái sở trường, cái căn cơ của mình, cái là mình thích. Nhưng mà cái lúc mà mình không nghe pháp thì sao? Tâm nóng. Tại vì sao? Bị những cái dòng quá khứ của tư tưởng hoặc vị lai nó chi phối. Cái này là mình để ý nè. Tâm mình nóng nảy, bực bội, khó khăn là do cái gì? Là do ảnh hưởng những cái tư tưởng, những cái vọng niệm từ quá khứ. Mình nhớ đến cái điều gì mình không hài lòng, hoặc mình lo lắng tới tương lai, mình bất như ý, là lúc đó mình bất an. À, bạn không chánh niệm đó. Nói cách khác là mình không chánh niệm cho nên mình mới bị như vậy. Vậy thì tâm mà không làm chủ được tâm á, thì mình sẽ bị nóng nảy bực bội. Cho nên muốn có tâm hoan hỷ, an vui, tức là trụ vào, không phải chỉ trụ trong lời pháp, mà mình phải duy trì được cái chánh niệm của mình lâu dài ha. Duy trì chánh niệm lâu dài, mình sẽ không có cái trạng thái này. Vì mình sống ngay hiện tại thì mình sẽ không có nóng nảy bực bội như vậy. Mình phải tu tập như thế nào để duy trì được chánh niệm lâu dài? Đó là cô nói rồi, tu hoài không ra ngoài cái giới định tuệ bát chánh đạo nha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi, cha mẹ của con mất đã hơn 20 năm, bây giờ con muốn quy y cho cha mẹ con có được không, bằng cách nào? Đức Phật dạy á, sau khi chết á, thì mình do nghiệp tái sinh, cái này cô trả lời nhiều lần rồi ha. Giữ gìn mà ngũ giới trong lúc mình sống á, thì mình sẽ được tái sanh làm người. Giữ nhiều giới hơn, cụ thể là mình giữ thập thiện nghiệp á, thì mình sẽ được sanh thiên. Nhưng mà nếu mình phạm năm cái giới, năm cái điều đạo đức đó thì sao? Mình có thể rơi xuống địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Vì ông bà đã mất tới hơn 20 năm rồi thì cô nghĩ là tỷ lệ tái sinh đã rất là cao rồi. Thì bây giờ cái việc quy y á, nó cũng khó nói lắm, cô cũng là phàm phu thôi nên là không thể biết là cha mẹ bạn tái sanh về đâu. Chỉ biết rằng trong cái khoảng thời gian hơn 20 năm thì tỷ lệ tái sinh là rất cao. Mà nếu tái sanh mà như lúc cha mẹ còn sinh tiền, cho dù không quy y giữ giới, cho dù không quy y làm Phật tử, nhưng mà sống giữ đủ năm điều đạo đức như vậy, thì có phải là đã được làm người hoặc là đã sanh thiên không? Thì đâu có. Còn nếu như lúc sinh tiền cha mẹ không phải là Phật tử nhưng lại không chịu giữ năm điều đạo đức và làm rất nhiều điều sai quấy, có thể rơi xuống làm ngạ quỷ. Thì ở cái cảnh giới ngạ quỷ quy y đâu có ý nghĩa gì đâu, làm sao được, đúng không? Nghiệp duyên nặng á, mình có sướng tên thì ngạ quỷ cũng không thể nghe được mà quy y trong cái lúc đó được. Vậy cho nên cái điều này thì nó cũng chưa có hiệu quả lắm ha. Theo ý sư cô là như vậy. Các bạn có thể tham khảo thêm những vị cao tăng thạc đức khác. Cô chỉ trả lời được tới đây thôi ha. Vậy cho nên nhân đây cũng nói là quý Phật tử mà ở nhà mà còn cha mẹ sinh tiền mà cha mẹ chưa biết đến đạo pháp thì phải gieo duyên cho cha mẹ ngay lúc cha mẹ còn tại thế nè, ngay lúc cha mẹ còn có ý thức nè, còn hiểu được cái giá trị của việc quy y và có cái thân này để giữ ngũ giới, thì mình nên khuyến khích cha mẹ làm thiện, quy y giữ giới để chi? Để chính cha mẹ tạo nhân lành tái sanh tốt cho cha mẹ. Thì cha mẹ qua đời rồi mình không cần phải làm cái lễ quy y gì thêm cho hương linh nữa hết, tại cha mẹ vốn dĩ đã biết đạo pháp rồi. Con cái mình ở đây cũng vậy. Ở đây Phật tử đi chùa cô thấy là đa phần trẻ là có con nhỏ. Mỗi lần một khóa tu của mình giống như cái vườn trẻ vậy đó quý vị, chừng 8 đứa trẻ trở lên thôi là sư cô bấn loạn. Mấy chị em ở đây nói vui với cô là mốt mà có chùa cô làm cái vườn trẻ Lâm Tỳ Ni á, chừng 20 đứa nhỏ là sư cô mỗi tháng khỏi cạo tóc. Stress quá mà nó tự rụng đó. Quý vị biết cỡ nào. Cho nên mình thấy là mình phải dạy con mình từ nhỏ, đừng có chờ nó là nó nhỏ nó không biết đâu cô, mốt nó lớn nó tự đi chùa là sai rồi quý vị. Quý vị phải dạy cho con quy y và giữ giới từ khi các cháu còn nhỏ. Giống mình dắt nó đi học mẫu giáo hoặc là lớp 1 á, ngày đầu tiên nó khóc nhưng mình đâu cho nó ở nhà. Đó, vậy thì cũng vậy, đi chùa cũng vậy, nó chưa quen mình phải tập cho nó quen. Cha mẹ mà chưa biết phải hướng dẫn cha mẹ tu tập, chứ đừng đợi qua đời rồi quy y thì hiệu quả không cao ha. Rồi. Dạ con cảm ơn sư cô. Sư cô cho con hỏi thêm một câu nữa thôi ạ. Làm sao con giác ngộ đến mức siêu việt, vượt lên thiện ác đúng sai chánh tà, ngày đêm ngắn dài trước sau trên dưới trong ngoài. Khủng khiếp quá. Mong sư cô chỉ cho con phương pháp, con đã tìm kiếm trên mạng nhưng chưa thấy. Mong sư cô khai sáng tâm lên mức siêu việt hơn ạ. Nguyện cầu đầy phước lành cho sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời ơi, xin lỗi bạn, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải là sư cô không đâu, cô nghĩ là không ai có thể giúp bạn giác ngộ đến mức siêu việt được đâu. Cái gì mà siêu việt dữ vậy? Đức Phật thường dạy sao? Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tìm kiếm trên mạng không có, là vậy đó. Người khác có thể cung cấp phương pháp. Người khác là ai ở đây? Đức Phật đã dạy 84.000 pháp môn tu rồi, đúng không? Có cái bản đồ hướng dẫn rồi, những cây thang giáo lý như là Phật học phổ thông là cô đã giảng rất kỹ rồi. Bây giờ còn muốn hỏi phương pháp gì nữa? Có phải là phương pháp tốt nhất là để tu thành chánh đẳng chánh giác không? Chánh đẳng chánh giác tức là mình thành như Đức Phật đó. Là mình có một cái trí tuệ mà bậc toàn giác đó, là như Đức Phật rồi. Vậy thì cái phương pháp mà để đạt đến toàn giác như vậy là gì? Tu giới định tuệ và bát chánh đạo. Cái này Phật dạy rất rõ ràng và sư cô đã giảng lại hết trong cái Phật học phổ thông rồi. Phật tử tìm nghe lại hết các chuỗi bài đạo đế, được không nè? Rồi, còn mà cái này có làm được hay không là do mình, chứ mình đòi phương pháp hay là ai mà khai mở cái trí tuệ siêu việt gì đó được, đúng không? Còn ở đây bạn nói là vượt qua những cái đối đãi như là trong ngoài trước sau trên dưới, bạn giải thích một loạt những cái cặp phạm trù này, ý là những cái cặp phạm trù nhị nguyên, đúng không? Những cặp phạm trù nhị nguyên thiện ác khổ đau giải thoát sạch dơ thường hằng đoạn diệt vân vân, kể ra là tới tối cũng không có hết. Những cái này do đâu mà có? Đức Phật dạy là do vô minh mà có, do chấp thủ ẩn mà có, do mình chấp như vậy cho nên có, mà do cái vô minh nên nó những cái cặp nhị nguyên đối đãi như vậy. Từ một cái sự vật hiện tượng, cái này cô giảng rất nhiều trong các bài pháp thoại khác rồi. Pháp nó vốn là như vậy, không sạch không dơ, không tốt không xấu, sạch dơ tốt xấu, vui vẻ xinh đẹp, khó chịu bực bội là do cái tâm mình đánh giá mình nên, do cái ngã và cái ngã sở của mình, do cái chấp pháp và chấp ngã của mình mà thôi. Thì Đức Phật dạy cái gì? Giáo lý duyên khởi, cái này có là do cái kia có, cái này diệt là do cái kia diệt. Mình không chịu nhìn các pháp như nó đang là, mình không chịu nhìn cái sự vật hiện tượng như vốn bản thể của nó có, mà mình nhìn theo cái ngã chấp và cái pháp chấp của mình. Vậy thì cho nên mình cứ luẩn quẩn hoài. Để diệt được cái điên đảo mộng tưởng như này thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Bát Nhã Tâm Kinh, ngày nào cũng đọc, tụng kinh lúc nào cũng kết bằng bát nhã đó. Quán ngũ uẩn giai không, đúng không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chỉ cần thấy ngũ uẩn giai không thì sẽ qua hết khổ ách. Đây là lời của Đức Phật dạy, đúng không? Vậy cô nói bằng một cái ngôn ngữ bình dân dễ hiểu hơn, vẫn không ngoài là giới định tuệ văn tư tu theo thực tập bát chánh đạo, thì mình sẽ có được cái sự mà trí tuệ bát nhã mà không có thấy, mà sẽ thấy rõ được ngũ uẩn là giai không như vậy, đúng không? Cái lộ trình bát chánh đạo là cô nói cái lộ trình không thể nào mà ra khỏi được hết á, đi đâu cũng về bát chánh đạo. Nên Phật tử đừng tìm cầu một cái pháp môn gì, quay lại nghe cho kỹ những lời Đức Phật dạy từ những bài đầu tiên, mình thực hành theo tri hành hợp nhất, tức là nghe như vậy, tư duy như vậy, thực tập quán chiếu như vậy, thể nhập được như vậy, mình sẽ có được cái thân tâm nó không có chống trái nhau và cùng có mặt ngay tại cái sát na của thực tại này, thì những cái đối đãi dị nguyên đó là nó dứt sạch thôi, đúng không? Chỉ có thực hành thì mình mới hiểu được, còn không thực hành á, mình nói nhiều là nó sai nhiều. Vậy cho nên cô trả lời câu này tới đây ha. Mình trả lời một câu hỏi cuối cùng nữa rồi mình kết thúc pháp thoại nha quý vị, tại vì còn dài quá à. Dạ mô Phật, kính bạch sư cô, cho con xin hỏi là truyền thống từ xưa đến giờ trong mỗi dịp lễ Tết cúng sao giải hạn thì hay mua những đồ thế hoặc hình nộm bằng giấy để ghi tên mình lên, đem đốt, như vậy là có ý nghĩa gì ạ? Có phải là mê tín không? Người Phật tử làm như vậy có đúng không? Xin sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con ạ, kính chúc sư cô được nhiều sức khỏe. Cái này, trên báo Giác Ngộ, quý hòa thượng lãnh đạo giáo hội, quý hòa thượng trụ trì lãnh đạo từng tự viện đã có giải thích gần đây, 2 năm gần đây rất nhiều, sư cô xin không bàn gì thêm. Nói ngắn gọn thôi, những hành động cúng sao, giải hạn, mua đồ thế, cầu bình an, tất cả đều thuộc về mê tín dị đoan và không phải là trong lời Phật dạy. Phật chỉ dạy mình đó là nhân quả, tâm thiện, miệng nói thiện, thân làm thiện thì sẽ gặt được phước báo trong hiện đời và đời sau. Quá khứ tạo ác nghiệp, bây giờ mà quả nó trổ á, không sám hối sửa sai, không tu nhân tích đức thì cho dù có cúng sao giải hạn hay là đốt hình nhân kiểu gì thì cũng là không có giải quyết được cái nhân quả mâu thuẫn ở chỗ này. Đơn giản thôi, muốn biết chữ phải học, muốn có tiền thì phải đi làm. Nhân quả đơn giản là vậy. Thì mình không có đi học mà mình muốn thi đậu, mình không muốn đi làm, mình vẫn muốn có tiền rồi mình cúng để giải oan trái, thì cô thấy đây là việc làm không hợp với nhân quả ha. Hiện nay các chùa Việt Nam mình đã đang chuyển dần cái việc cúng sao giải hạn thành cúng dược sư và cúng lễ cầu an. Đây là một cái nghi thức rất là đẹp mà Phật tử nên tham gia vào mỗi dịp Tết, vào những chùa có cúng đàn dược sư và cúng cầu an như thế này thì nó sẽ đúng đắn và hợp lý hơn là mình cúng sao giải hạn, đúng không? Thật ra việc này nó cũng không có phước báu bằng cái việc mà chánh tín. Mình đem cái chánh tín và cái tu tập của mình, cái công đức, cái hoa trái của tu tập của mình để cúng dường lên Tam Bảo thì đây là cái cách mà chuyển hóa được những cái nghiệp xấu hiệu quả nhất. Rồi. Còn một câu hỏi nữa nha. Câu hỏi này ráng thêm một câu nữa đi rồi mình bữa sau. Câu hỏi này là nhiều người hỏi lắm rồi nên cô sẽ ráng trả lời cho xong. Thưa sư cô, hôm nay con viết thư này mong sư cô hoan hỷ giúp con. Con là một người thuộc cộng đồng LGBT. Con đã từng nghe một sư thầy nói là do nặng nghiệp, do nghiệp không tốt ở kiếp trước nên kiếp này mới trở thành người thuộc cộng đồng LGBT. Vậy điều đó có đúng không ạ? Sư cô cho con hỏi, người thuộc cộng đồng LGBT trong chuyện quan hệ tình dục chỉ chung thủy với duy nhất một bạn tình thì như vậy có phạm vào giới tà dâm không ạ? Con mong nhận được câu trả lời của sư cô. Ở đây ha, trong kinh Đức Phật dạy á, làm người đã là khó rồi, làm người đầy đủ các căn đã khó nữa, gặp được Phật Pháp là khó, giữ được tam quy ngũ giới càng khó hơn. Vậy Phật tử có thấy rằng trước hết mình đã được làm người không? Là đã điều khó mà đã thành. Thứ hai, có biết Phật Pháp không? Nghe Pháp có biết giữ gìn tam quy ngũ giới không? Tất cả bạn đã có rồi, có nghĩa là bạn có phước rồi đó. Bạn có phước bạn mới được đầy đủ các điều trên. Nhưng mà bạn thuộc một cộng đồng là người thuộc giới tính, người phi giới tính không? Thuộc cộng đồng LGBT. Vậy thì sao? Không có gì là phải tự ti sai trái mặc cảm, không có đúng sai tốt xấu gì ở đây hết trơn hết á. Nhưng mà trong giới luật của Đức Phật á thì Đức Phật không cho phép những người thuộc cộng đồng này xuất gia vì khó giữ giới. Thật ra là cũng khó thật. Từ thời Đức Phật Tăng Đoàn cũng có nhận những vị này thì cũng không có ổn trong cái quá trình tu tập, tại vì đối với người xuất gia phải triệt tiêu cái vấn đề mà phải diệt dục cái này đi. Cho nên là ở chung như vậy thì sẽ rất là khó. Cho nên là Đức Phật không cho phép những người thuộc giới tính thứ ba mà xuất gia. Thì cái này là mình thôi mình chấp nhận. Chứ còn ở đây là mình phải công nhận một cái là gì? Cái tham dục, cái dục trong cái giới tính này á. Nó khá nặng ha. Cho nên là khi mà sống cùng với nếp sống tăng đoàn là không có tiết chế được, không có kiềm chế được, dẫn đến là không có thể trọn vẹn cái đời sống sa môn hạnh, cái đời sống của người xuất gia. Cho nên Đức Phật quán chiếu và thấy như vậy rõ ràng, Đức Phật mới không cho phép những người giới tính thứ ba xuất gia. Cho mình thấy rằng nghiệp dâm của cái giới tính này thì cũng khá là nặng, đúng không? Thành ra mình không xuất gia được, nhưng mà nếu như mình là cư sĩ tại gia mà mình yêu và chung sống đối với người mình yêu, đó như bạn nói chung thủy một bạn tình duy nhất, chấp thuận và không làm tổn thương đến những người có gia đình hay người có người yêu rồi á thì đâu có sao đâu. Vậy thì thôi sư cô, chốt lại cái vấn đề này ở đây, tại vì có dạo này có rất nhiều bạn hỏi về giới tính thứ ba, là tại sao là con mang giới tính thứ ba thì nhà Phật không cho đi tu, như vậy có bất bình đẳng không, vân vân và vân vân. Dạ thưa, đây là giới luật mà Đức Phật đã chế ra thì chúng ta giữ giới và tôn trọng theo cái điều đó thì mình phải chấp nhận, không thể nói là bất bình đẳng hay không bất bình đẳng, tại vì nó thật sự có những cái chướng duyên trong đời sống tu tập của mình. Tuy vậy có rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT nhưng mà có khả năng tài hoa, đóng góp cho đời, cho cuộc đời rất là nhiều cái thành quả, thành tựu. Và đặc biệt không phải ai trong cái người trong giới tính này cũng đều có một cái quan hệ tình dục lăng nhăng hoặc là nhiều, đúng không? Có những người rất chung thủy. Vậy thì đối với Phật tử tại gia, mình giới tính thứ ba hay là giới tính bình thường, mình vẫn quy y giữ giới được bình thường, quan hệ chung thủy một vợ một chồng hoặc một người yêu duy nhất thì đó không có phạm tội tà dâm gì cả, không có gì phải mặc cảm tự ti ha. Còn chỉ có cái việc mình xuất gia thọ giới là không được. Vậy thì mình hoan hỷ trong chuyện này. Sư cô kết thúc pháp thoại vấn đáp ở đây. Hẹn gặp lại quý Phật tử ở những pháp thoại sau. Xin thưa lại một lần nữa, nguyện mong quý Phật tử ráng nghe đến câu cuối này để nhớ là đừng có đi tìm Facebook cá nhân của sư cô để nhắn tin nữa. Hoan hỷ nhắn tin vào fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc gửi email giaclehiếu@gmail.com. Vì bận Phật sự, sư cô trả lời mail chậm nhưng mà sư cô sẽ trả lời lần lượt hết chứ không có bỏ bất kỳ câu nào. Quý Phật tử hoan hỷ nha. Kính chúc quý Phật tử nghe pháp được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.